Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797, chương 2797, Trấn Thủ Bí Mật. Đằng sau ta cái này cánh cửa, chính là Ngân Dực tộc đệ nhất cấm địa. Thân là trông coi cửa này trấn thủ người, trên người đều có chứa nguyền rủa. Cái này hài cốt nói lên Ngân Dực tộc bí sự. Nguyên lai hắn đảm nhiệm chức trách, kỳ thực so Ngân Dực tộc trưởng hơi trọng yếu hơn. Theo đã lâu niên đại bắt đầu, Ngân Dực tộc đệ nhất cấm địa chính là tối trọng yếu nhất chỗ, đều do Ngân Dực tộc nhất nổi tiếng thiên tài tới đảm nhiệm. Tại trở thành trấn thủ người một khắc này, trong cơ thể đều rót vào một loại nguyền rủa. Một khi bị đánh chết, loại này nguyền rủa sẽ có hiệu lực, lại để cho kẻ tập kích vĩnh viễn không cách nào tiến vào cửa này. Như vậy bí mật, chỉ có trấn thủ người mới biết hiểu, tự là Ngân Dực tộc trưởng cũng không thể nào biết được. La Tát tụ tập mấy vị tà hoàng hình chiếu, tại trong lúc kích chiến, đem hài cốt đánh chết, thôn phệ hắn trái tim, ở giữa cái này một nguyền rủa, khó hơn nữa tiến vào cửa này, hơn nữa còn có thể lọt vào đáng sợ lực lượng cắn trả. Bất quá, La Tát thực lực đầy đủ cường đại, ban đầu ở lọt vào bí địa cắn trả lúc, trước tiên bỏ chạy, dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia, nhưng lại nếu không dám vào nhập tại đây, thì ra là thế. Tần Mặc giật mình, khó trách La Tát không có truy vào đến, nguyên lai là căn bản không cách nào tiến vào. Các hạ, có thể không tiễn đưa ta ly khai? Tần Mặc hỏi, nếu là có thể đủ thần không biết quỷ không hay ly khai tại đây, có thể đi ra bên ngoài tùy thời mà động, âm thầm tập sát La Tát bản thể. Nhân tộc, ngươi không thể ly khai, ngươi muốn đi vào tại đây chính thức bí địa, đạt được tại đây bí mật. Cái kia hài cốt nhưng lời nói lại ra kinh người. Tần Mặc ngạc nhiên, đây là Ngân Dực tộc đệ nhất bí địa, tự là Ngân Dực tộc trưởng cũng không cách nào tiến vào. Vì sao phóng hắn một ngoại nhân tiến vào? Cuối cùng có một ngày, từ bên ngoài đến sinh linh, mang theo trấn tộc chi bảo tới đây, tự là khấu khai mở bí môn chi nhân. Cái kia hài cốt thì thảo tự nói ra Ngân Dực tộc bí điển thượng lời tiên đoán, cũng là mỗi một thời đại trấn thủ người huấn thị. Về cái này một huấn thị, hài cốt khi còn sống rất không minh bạch, Ngân Dực tộc trấn tộc chi bảo hạng gì chân quý, ngoại trừ tộc trưởng bên ngoài, không người có thể đụng chạm, tại sao lại bị từ bên ngoài đến sinh linh đoạt được? Còn nữa, do hắn trấn thủ cửa này, nếu là có từ bên ngoài đến sinh linh tới đây, tất nhiên sẽ lọt vào mãnh liệt tập sát. Cho đến giờ phút này, cái này hài cốt mới hiểu được, trong dự ngôn theo như lời, có lẽ nói đúng là giờ khắc này. Đẩy cửa thử xem a, nếu như ngươi có thể khấu khai mở cửa này, tự là trong dự ngôn từ bên ngoài đến sinh linh. Cái này hài cốt nói như thế, dịch chuyển khỏi vị trí, lộ ra sau lưng cái kia phiến cửa gỗ. Tần Mặc trầm mặc, cất bước tiến lên, nếm thử đẩy cửa. Hô, quanh người một đám ngân diễm xoay tròn, dung nhập cửa gỗ bên trong, nương theo lấy một tiếng xoẹt xoẹt tương đương, môn hộ mở ra một đạo khe hở. Cái này chính thức bí địa ở bên trong có bí mật gì? Tần Mặc hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, phàm là đi vào Ngân Dực tộc tiền bối, sau khi đi ra đều là kiêng kỵ không sâu, chỉ là đem cái kia huấn thị truyền đạt xuống dưới. Hài cốt nhẹ nói, lúc này, hài cốt trên người Ngân Huy bắt đầu thu liễm, cường đại khí tức đang nhanh chóng suy yếu, hắn bắt đầu tiêu vong. Vào đi thôi, tuổi trẻ nhân tộc, hy vọng ngươi có thể ở bên trong tìm được muốn đồ vật. Nói như vậy lấy, hài cốt bàn ngồi xuống, triệt để đã mất đi sáng rọi. Tần Mặc đứng lặng một lát, đẩy cửa ra đi vào. Phanh, lực lượng vô hình vọt tới, cửa gỗ tự động đóng lên, nhàn nhạt vầng sáng chiếu xạ qua đến, rõ ràng là một cái to như vậy trong huyệt động, cùng bên ngoài bất đồng. Tại đây trên vách tường, có từng khỏa óng ánh bảo thạch, lóe ra nhàn nhạt vầng sáng, có một loại mông lung như huyễn thần bí. Trong huyệt động, tắc thì là có thêm một cái bệ đá, phía trên đường vân vô cùng cổ xưa. Tại bệ đá trung ương có dày đặc cho bụi, mơ hồ có thể thấy được một bộ đồ án. Đi đến trước, Tần Mặc phủi nhẹ trên bệ đá cho bụi, ánh vào trong mắt đồ án, nhưng lại để cho hắn đôi mắt co rụt lại. Bệ đá trung ương, rõ ràng là một đầu tổ long đồ án, trông rất sống động, đáng sợ tổ long khí tức đập vào mặt. Đông, cả cái huyệt động chấn động một cái. Đồ án thượng tổ long đúng là bắt đầu chuyển động, vỗ cánh xông thẳng lại. Tần Mặc phi tốc lui về phía sau, lại nhất định thần, nhưng lại phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Trong huyệt động im ắng, cái kia trên bệ đá tổ long đồ án cũng là không có dị trạng. Không đúng, rồi đột nhiên, Tần Mặc nhìn về phía trên vách tường từng khỏa bảo thạch. Phát hiện những này bảo thạch xếp đặt thay đổi, giống như là hoàn toàn đảo. Lúc này, vách tường một chỗ truyền đến nhẹ vang lên, lộ ra một đạo khe hở, một cổ cùng gió thổi tràn vào đến, đi vào bên tường. Tần Mặc đứng lặng ở một bên, cũng không có trước tiên tiến vào khe hở, quan sát bốn phía, nhưng lại không thu hoạch được gì. Một đám ngân diễm phiêu đãng mà bắt đầu chui vào đạo kia trong khe hở, làm như dẫn đạo Tần Mặc tiến đến. Cái này một tình cảnh lại để cho Tần Mặc có chút chần chờ. Huyệt động này bên trong đích đủ loại đều là khó có thể suy diễn ra mánh khóe. Đối mặt không biết đích sự vật, luôn lại để cho người kiêng kỵ. Một chút ngừng chú, Tần Mặc hay là đi vào đạo kia khe hở, tiến vào một cái lối đi, cùng bên ngoài thông đạo bất đồng. Cái thông đạo này hai bên vô cùng trơn bóng, như là mặt kính đồng dạng. Trong thông đạo vô cùng yên tĩnh, tại ngân diễm chiếu rọi xuống, Tần Mặc tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh phát giác được không đúng. Nhìn về phía hai bên vách tường, thình lình phát hiện, tại hắn quanh người, có từng đạo hư ảnh. Đây là, Tần Mặc không khỏi vẻ sợ hãi. Giác quan thứ sáu giống như thủy triều lan tràn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lại ngưng tụ thần, thì là thình lình phát hiện, những này hư ảnh trông có chút ít rất quen thuộc. Thình lình có đèn linh, tạm thời khí linh, cùng với dạ liên u thứ. Đây là khí linh giống như hóa. Cũng không đúng, Tần Mặc nhìn chung quanh hai bên. Tại đây chút ít hư ảnh ở bên trong, đèn linh, tạm thời khí linh, còn có dạ liên u thứ đều rất nhỏ yếu. So sánh dưới, thanh kim sắc, ám ảnh sắc này một ít hư ảnh cường đại nhất. Lúc này, Tần Mặc mới ý thức tới, đây là trong cơ thể thần khí, cùng với đủ loại lực lượng giống như hóa, tại vách tường hai bên chiếu rọi đi ra. Cái này một cảnh tượng, lấy thật làm người khác kinh hãi. Tần Mặc còn chưa từng nghe thấy thế gian có vật như vậy, có thể chiếu xuất thể nội khí linh, cùng với lực lượng. Hô, cái kia sợi ngân diễm nhảy bỗng nhúc nhích, làm như tại thúc giục Tần Mặc nhanh một chút đuổi kịp. Dọc theo cái thông đạo này, Tần Mặc không ngừng về phía trước, cũng không biết qua bao lâu mới được là đi vào cuối cùng. Phía trước là một mặt dày đặc vách tường, như là một mặt cực lớn tấm gương, chiếu rọi ra Tần Mặc thân ảnh, cùng với hắn sau lưng đủ loại hư ảnh. Giờ phút này, có thanh âm gì truyền đến? Cẩn thận lắng nghe, rõ ràng là theo trong vách tường truyền tới. Rầm rầm rầm, Tần Mặc quanh người, từng sợi ngân diễm dâng lên đến, kịch liệt thiêu đốt, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, dần dần hóa làm một cái ngân dực tộc nhân quang ảnh. Rốt cục, tộc của ta lời tiên đoán hay là trở thành sự thật? Đạo này quang ảnh thở dài, bao hàm bi thương, cũng có được giải thoát nhẹ nhõm. Giơ lên tay khẽ vẫy, theo Tần Mặc trong cơ thể, đem cái kia kiện lập lòe ngân huy đồ vật nhiếp lấy ra. Sau một khắc, cái kia kiện đồ vật cũng là bốc cháy lên, chiếu rọi cái thông đạo này như là ban ngày. Tần Mặc híp mắt, nhưng lại chằm chằm vào cái kia dày đặc trong như gương mặt vách tường. Cái kia phía trên chiếu rọi đi ra cảnh tượng, thì là một cái trên lưng bốn cánh ngân dực tộc nhân. Trong tay nâng một khỏa óng ánh bảo thạch, cùng huyệt động trên vách tường bảo thạch so sánh với. Khối bảo thạch này lưu chuyển lên thần bí quang huy, hoàn mỹ không tì vết. Bốn cánh ngân dực tộc, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Theo hắn hiểu rõ ngân dực tộc lịch sử, làm như chưa bao giờ có như vậy tồn tại xuất hiện qua. Ta là ngân dực tộc thủy tổ, cũng là cái này thời chi thần thạch thủ hộ giả. Từ bên ngoài đến sinh linh, ngươi đến, chức trách của ta cũng rốt cục hoàn thành. Nói như vậy lấy, đạo kia quang ảnh phất tay, cái kia khỏa óng ánh bảo thạch ánh sáng phát ra rực rỡ. Thoáng cái bao phủ cái chỗ này, thời chi thần thạch, Tần Mặc mạnh mà nhớ tới một cái truyền thuyết, vội vàng hô, nhưng lại đã chậm một bước. Cái kia mặt trên vách tường bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Hắn thượng có vô cùng huyền ảo đường vân, không ngừng lưu chuyển, sinh ra một cổ hấp lực, đem Tần Mặc hút vào trong đó. Vô số sáng lạn vầng sáng hiển hiện tại Tần Mặc quanh người lưu chuyển, đưa hắn một mực ba lô bao khỏa, hướng phía không biết tên phương hướng bay vút mà đi. Oanh, một đạo cánh cổng ánh sáng hiển hiện, Tần Mặc từ giữa không trung rơi xuống. Bốn phía thanh sơn lục thủy, thiên không vạn dặm không mây, đúng là đã đến một cái địa phương xa lạ. Đây là nơi nào? Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc phát hiện vị trí chi địa cũng không thuộc về nếu một phương khu vực. Một cổ nước cuộn trào khí tức bắt đầu khởi động, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, cùng hắn bản thân lực lượng dung hợp, khiến cho thoáng cái vui vẻ thoải mái. Trước đây, cùng La Tát, Tà Hoàng hình chiếu giao chiến nội thương, đang nhanh chóng khỏi hẳn. Thời chi thần thạch, thế gian này thực sự như vậy thần vật sao? Về thời chi thần thạch, Tần Mặc là từ Tịch Miểu Trùm, cùng với mấy vị trùm trong miệng, nghe được một ít nghe đồn. Nghe nói, lục đạo luân hồi mở khu vực mới bắt đầu, khi đó địa khí vô cùng dồi dào, thai nghén vô số thần vật, trong đó đều biết kiện thần vật cường đại nhất. Thời chi thần thạch, tựu là cái này vài kiện thần vật một trong. Truyền thuyết, thứ nhất, đệ nhị trùm phân biệt đạt được một món đồ như vậy thần vật, trở thành lục đạo luân hồi thủ hộ giả. Về phần thời chi thần thạch, thì là một điều bí ẩn, theo không có người chính thức bái kiến. Tịch Miểu Trùm phỏng đoán, cái này thần vật rất có thể là ở vạn giới Long Hoàng trong tay. Bởi vì này kiện thần vật có khó lường năng lực, nghe nói có thể chính thức hồi tưởng thời gian, cải biến cố hữu vận mệnh. Tần Mặc tỏ vẻ hoài nghi, nếu là thời chi thần thạch thực sự như vậy nghịch thiên chi lực, vạn giới Long Hoàng cũng sẽ không biết vẫn lạc. Đối với cái này, Tịch Miểu Trùm cũng giống như vậy hoài nghi. Nói lên thời chi thần thạch lúc, cũng không quá đáng là một cái đề tài nói chuyện. Cũng không thật đúng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.